sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 20:20, cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Kiều Kiều ăn sáng xong, cô đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của bảo mẫu cô ấy có vẻ ngoài thanh tú và dáng người đẹp, trẻ trung và trông càng năng động hơn khi buộc tóc đuôi ngựa. Triệu Mộc Tuyết hiếm khi gặp bà Trần, nhưng cô nghe nói rằng gần đây Hiên Hiên và bà Trần đang khá hơn và cô có thể đối mặt với nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào. Cô có chút khẩn trương, liền đứng dậy chào Bạch Kiều Kiều. Chào buổi sáng, Trần phu nhân. Chào buổi sáng, Hiên Hiên vẫn đang nghỉ ngơi, có lẽ phải đợi một lát. Bạch Kiều Kiều không quan tâm bảo mẫu có ý nghĩ gì khác về Trần Ngôn hay không. Cô bình tĩnh đáp lại, sau đó quay lại về phòng. Triệu Mộc Tuyết, người trong lòng có quỷ, không khỏi cảm thấy có chút bất an khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Kiều Kiều. Chẳng lẽ bà Trần đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của cô? Cô nghe nói gần đây mối quan hệ của ông Trần và bà Trần đã trở nên tốt hơn. Kể từ khi gặp Trần Ngôn lần trước, những suy nghĩ nhỏ nhặt của Triệu Mộc Tuyết đã tan vỡ. Bây giờ lương của cô cao, nhưng gu thẩm mỹ cũng cao, cô cần phải dùng những thứ tốt. Khi còn là sinh viên, một chiếc túi trị giá vài trăm nhân dân tệ được coi là rất tốt. Bây giờ, những chiếc túi xa xỉ trị giá hàng chục nghìn đô la khiến cô trở nên nổi tiếng. Quẹt thẻ mà không chớp mắt, tất cả là nhờ công việc này mà cô có thể hỗ trợ chi tiêu cho mình. Bây giờ Triệu Mộc Tuyết chỉ mong lấy lòng Hiên Hiên, mong ông Trần không vì Hiên Hiên mà sa thải cô ta. Vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Kiều Kiều không phải vì cô ta bảo mẫu, mà đơn giản là vì hệ thống trong đầu cô đã phát ra âm thanh báo động. Cảnh báo, nếu phát hiện một người có ác ý rất cao đối với nam chính, chủ nhà sẽ được yêu cầu phải cảnh giác cao độ. Xin hãy chủ trì để bảo vệ nam chủ Trần Minh Hiên. Nhắc nhở, nhân vật này có quan hệ mật thiết với nguyên nhân nam chính tự kỷ, xin cố gắng tránh cho nam chính tiếp xúc. Đại khái là vì để thu hút sự chú ý của Bạch Kiều Kiều, hệ thống trong đầu không chỉ phát ra âm thanh sắc bén mà còn hiển thị một loạt chữ màu đỏ trước mặt. Khiến Bạch Kiều Kiều choáng váng. Bạch Kiều Kiều, được rồi, tôi sẽ chú ý đến nó. Sau khi xoa dịu hệ thống, Bạch Kiều Kiều bắt đầu suy nghĩ nên làm gì với bảo mẫu này. Cau mày. Hệ thống nói, bệnh tự kỷ của nam chính có liên quan rất nhiều đến Triệu Mộc Tuyết, điều đó có nghĩa là rất có thể anh nam chính sẽ gặp chuyện gì đó. Vậy còn nguyên chủ thì sao? Cô ấy đóng vai trò gì trong chuyện này? Không thể cứ đuổi người đi được, chứ đừng nói Trần Ngôn là người mời cô ta cũng đã chăm sóc Hiên Hiên đã lâu, không có công lao nhưng lại phải vất vả. Trước mắt chưa mắc sai lầm nào cho đến nay, cô chỉ có thể chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Bạch Kiều Kiều cố gắng hỏi lại hệ thống, Triệu Mộc Tuyết đã làm gì mà khiến hệ thống phản ứng lớn như vậy? Sau khi nhắc nhở kết quả, dù Bạch Kiều Kiều có hỏi thế nào thì hệ thống vẫn im lặng. Bạch Kiều Kiều, hệ thống gà cay, tối nay tôi đang đọc rất nhiều sách hấp dẫn. Hệ thống, Triệu Mộc Tuyết cho biết cô là một bảo mẫu chăm sóc trẻ em. Nhưng trên thực tế, về cơ bản, cô đã đưa Hiên Hiên đi ra khỏi lớp. Cô ta cũng đi cùng cô để hoàn thành một số bài tập về nhà giữa phụ huynh và con cái ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều về cơ bản đã đảm nhận tất cả những công việc này và Hiên Hiên càng sẵn sàng bám lấy cô hơn. Triệu Mộc Tuyết tự nhiên cảm thấy khủng hoảng. Đến phòng Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều ngồi ở đầu giường nhìn con trai vẫn đang ngủ say. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, Hiên Hiên có thể ngủ thêm một lát. Cô ôm cậu vào lòng. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, trên má còn có chút mập mạp của trẻ con, mắt nhắm nghiền, Bạch Kiều Kiều phát hiện lông mi Hiên Hiên thật dài và cong. Cậu đang ngủ ngon lành như một thiên thần nhỏ, cô nhớ đến một câu mà kiếp trước không biết đã gặp ở đâu, tình yêu của con cái dành cho cha mẹ là tình yêu vô điều kiện. Cô vô cùng cảm động, sự thông minh, nhạy bén và tốt bụng của Hiên Hiên khiến Bạch Kiều Kiều cảm thấy vui mừng, tự hào và có chút đau khổ. Cô cúi đầu hôn lên má đứa bé, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Mẹ, hôn lén con à, Hiên Hiên đang ngủ say mở mắt ra, nói với Bạch Kiều Kiều. Ánh mắt của đứa trẻ rất rõ ràng và trông không giống như vừa mới ngủ dậy. Đồ xấu xa, tỉnh dậy còn nằm trên giường. Bạch Kiều Kiều sủng nịch điểm cái mũi nhỏ. Hiên Hiên nhăn cái mũi nhỏ, trịnh trọng nói, mẹ, sau này nếu mẹ muốn hôn con thì có thể trực tiếp hôn con. Đừng hôn lén, nếu không Hiên Hiên sẽ không biết khi nào mẹ hôn. Nói xong, cậu đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra trước mặt mẹ, ra hiệu cho Bạch Kiều Kiều có thể hôn lần nữa. Bạch Kiều Kiều hôn lên má cậu một cái. Được rồi, tỉnh ngủ rồi thì đứng dậy, đi thay quần áo, rửa mặt đánh răng. Sau khi làm nũng với Bạch Kiều Kiều một lúc, Hiên Hiên mới hài lòng đứng dậy. Triệu Mộc Tuyết cũng không lo lắng Hiên Hiên lúc nào mới tỉnh dậy. Hiên Hiên nằm trên giường càng lâu, cô càng có thể lười biếng. Ăn những món ăn nhẹ và cà phê tinh tế do dì Lưu chuẩn bị, sắp xếp cà phê và đồ ăn nhẹ, sau đó dùng điện thoại di động chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng, cô ta chụp vài bức ảnh tự sướng cho mình, chỉnh sửa, thêm chút súp gà và gửi cho bạn bè. Tương tác xã hội chất lượng thấp hơn thời gian ở một mình chất lượng cao. Sau đó ở phía dưới là một bức tranh lưới 9 ô vuông. Ngay sau đó đã có người phản hồi lại vòng bạn bè của Triệu Mộc Tuyết. Bạn học cấp 3, Mộc Tuyết, càng ngày càng xinh đẹp đấy. Bạn cùng lớp đại học, Mộc Tuyết, chiếc vòng cổ trên cổ của bạn có phải là mẫu mới nhất của nhãn hiệu XX không? Phú Nhị Đại, không có nhiều cô gái tươi trẻ và tinh tế như bạn, ngày mai bạn có rảnh không? Lớp dự phòng số 1, Mộc Tuyết, sao em không mang theo chiếc vòng cổ anh mua cho em? Triệu Mộc Tuyết nhìn mọi người ghen tị và đọc những bình luận của riêng mình, trong lòng tràn ngập niềm vui. Cuối cùng, cô đã dành một câu trả lời thống nhất dưới vòng bạn bè. Triệu Mộc Tuyết, cảm ơn mọi người đã khen ngợi, tôi chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Cô đang nói chuyện sôi nổi với ai đó trên điện thoại di động, khi Bạch Kiều Kiều dẫn Hiên Hiên ra ngoài, cô nhìn thấy cô ta đang cầm điện thoại mỉm cười. Hiên Hiên lễ phép chào hỏi Triệu Mộc Tuyết, chào buổi sáng gì Triệu. Triệu Mộc Tuyết đang trò chuyện sững sờ, tên nhóc chết tiệt này đã lâu như vậy vẫn không biết nói chuyện. Cô gượng cười, Hiên Hiên, đã lâu không gặp, em có thể gọi là chị. Mẹ nói nên gọi người bằng tuổi mẹ là gì? Hiên Hiên nghiêng đầu chớp chớp mắt, gọi bác gái là không lịch sự nên con gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc mới nhớ, Bạch Kiều Kiều chăm sóc bản thân rất tốt và ăn mặc trẻ trung hơn. Điều này thực sự khiến cô trông giống như một sinh viên đại học. Bạch Kiều Kiều, cô dạy nửa câu đầu không có gì sai, nhưng cô dạy nửa câu sau khi nào? Nín thở, Triệu Mộc Tuyết miễn cưỡng cười. Hiên Hiên nói đúng, gọi là bác gái thì thật không lịch sự. Cứ gọi cô là dì đi, không được tranh cãi với trẻ con. Dì Triệu, con đi ăn sáng. Hiên Hiên chạy vào bếp, Bạch Kiều Kiều không đi theo, cô định tìm hiểu tin tức của quân địch. Ngồi đối diện Triệu Mộc Tuyết, Bạch Kiều Kiều mỉm cười vô hại. Triệu Mộc Tuyết đang đứng trước một kẻ thù lớn, nửa giờ sau khi Hiên Hiên ăn xong bữa sáng, Bạch Kiều Kiều cũng đã lấy được thông tin cơ bản của cô ta. Triệu tiểu thư, túi của cô khá đẹp, ánh mắt Bạch Kiều Kiều rơi vào chiếc túi màu trắng sữa bên cạnh. Ôi, mẫu mới nhất năm nay sẽ tiêu tốn của bạn ít nhất 2 hoặc 3 tháng lương. Triệu Mộc Tuyết trò chuyện với Bạch Kiều Kiều một lúc. Cảm thấy vẻ mặt của bà Trần này rất bình tĩnh và không kiêu ngạo khi giao tiếp, cũng không khó hòa hợp nên cô bắt đầu thoải mái hơn. Ồ, chiếc túi này là do bạn trai tôi tặng. Tôi đã bảo anh ấy đừng gửi những thứ đắt tiền như vậy, nhưng anh ấy vẫn nói rằng tôi thích nó là được rồi. Triệu Mộc Tuyết có chút khoe khoang trong khi ôm chiếc túi mới mua của mình. Vậy cô cùng bạn trai thật sự rất tình cảm. Bạch Kiều Kiều mỉm cười phụ họa. Cách chương.